Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 989, một lần hoành tráng trí. An Lâm cùng Diệp Linh trò chuyện rất nhiều tu tiên giới kiến thức. Cái này làm cho nữ hài đối với không biết thế giới tràn ngập chờ mong. Cực lớn đề cao nàng tu tiên nhiệt tình. Diệp Linh thiên phú xác thực rất tốt. Mới tu luyện 3 tháng thì có đạo chi thể 2 đoạn. Hơn nữa đã đến gần đạo chi thể tam đoạn ngưỡng cửa. Hắn thật sự nhận thức là thiên tài cũng không gì hơn cái này. Đây là tiện tay nhặt được bảo tiết tấu. Như đã nói qua, hắn hai người đồ đệ này thật giống như cũng công lực 10 phần. Tiêu Trạch là yên lặng đem cả nhà sinh đưa cho hắn. Sau đó mặt dày mày dạn xin làm đệ tử của hắn. Diệp Linh lợi hại hơn. Tin vào một cái cổ quái lão đạo coi bói. Hoàn toàn lấy phàm nhân chi khu chạy đến tông môn thành lập lễ ăn mừng thượng. Trải qua một lớp sinh tử khúc chiết sau. Sau đó mới sửa công đức viên mãn. An Lâm suy nghĩ hắn và hai người đồ đệ này quen biết. Sao cứ như vậy hí kịch đâu rồi? Thật giống như đều là đưa ra. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh thì suy nghĩ đưa lễ vật gì cho vị này dễ thương đệ tử. Này chất cửu phẩm linh quả ngươi nắm. Có bổ sung khí huyết. Vững chắc kinh mạch và xương cốt công hiệu. Ngươi mỗi tuần ăn một quả. Khác chống được chính mình. An Lâm đem một túi xanh mơn mởn linh quả đưa cho Diệp Linh. Diệp Linh đưa ra béo mập tay nhỏ. Đem trái cây bưng vào trong ngực. Coi như chân bảo. Khôn khéo nói. Yên tâm đi. Sư phụ. Ta mỗi tuần chỉ ăn một quả. Nhất định sẽ nghe lời cậu. Người ngoài nghe được cái này lần nói chuyện với nhau. Tuyệt đối sẽ bị kích thích được lệ rơi đầy mặt. Người khác đối với linh quả đều là cầu cũng không được. Người sư phụ này nhưng là lo lắng sẽ đem học trò ăn quá no. Dù sao. Đạo chi thể nhị đoạn không thích hợp hấp thu vào năng lượng vô cùng đậm đà quả vật này, chỉ sợ sẽ là thân là thổ hào sư phụ học trò có đãi ngộ. Người khác cũng đang dùng cơm húp cháo cố gắng sinh tồn thời điểm, Diệp Linh sao không thực linh quả? Mọi người mà lúa mạch miệng lưỡi công kích. An Lâm thấy Diệp Linh kia bộ dáng khéo léo, lại không nhịn được xoa xoa kia đầu nhỏ. Hắn không ở nơi này thời điểm đều là đại sư huynh, cũng chính là Tiêu Trạch phụ trách Diệp Linh huấn luyện thường ngày. Lấy Tiêu Trạch cái này phản hư trung kỳ đỉnh phong thái cổ long tộc tiêu chuẩn làm Diệp Linh lão sư dư giả. An Lâm cũng không gấp để cho Diệp Linh thiên thiên đi theo chính mình. An Lâm trò chuyện một ít thường ngày cùng tu hành sau chuyện này, liền để cho học trò đi nghỉ. Hắn bắt đầu triệu tập các đại các chủ thương nghị tông môn phát triển. Tiêu Trạch, Valentina, Tuyết Trảm Thiên, Tên Hề, Bạch Lăng, Liễu Thiên Huyễn, Bạch Đao Lang Thần, Brise cũng đến phòng họp cùng thương nghị kia 17 cái phát hiện mỏ linh thạch ngoại môn đệ tử. Bạch Lăng người phụ trách tưởng thưởng cùng an bài thực tập. Có thích hợp mầm non, liền đưa bọn họ trở thành nội môn đệ tử. An Lâm mở miệng nói, yên tâm đi, an bài thực tập cái gì? Ta thích nhất, trên mặt của Bạch Lăng ôn nhu nụ cười. Nhưng mọi người trong lòng lại không khỏi run lên. An Lâm hắng giọng, như vậy chúng ta trước bàn điểm một chút tông môn tài sản đi. Đây chính là kế toán tổng quản Tiêu. Trạch chuyện, hắn hắng giọng. Mở miệng nói, trước mắt chúng ta tông môn có bí cảnh một cái, đại hình quáng mạch một cái, chung quy số lượng dự trữ 150 triệu cái linh thạch. Lưu thông linh thạch có 50 triệu cái linh thạch, chủ yếu dùng cho tông môn thường ngày vận doanh, tài nguyên tu luyện mua, thế lực khuếch trương, thế giới bảo vật thăm dò các phương diện. Tiêu Trạch ở trong hội nghị tổng kết được tương đối có thành tựu. 3 tháng này tới nay, tối đại thu hoạch chỉ sợ sẽ là đạt được đại hình quáng mạch một cái. còn lại thu hoạch còn có An Lâm hoàn thành thiên đình ủy thác đạt được linh thạch. Còn lại ngoại môn đệ tử bên ngoài đạt được linh quả cùng với đủ loại tài liệu chân quý các loại. Đối với cái này nhiều chút thành quả, An Lâm cũng rất là hài lòng. Chỉ cần không phải nhập bất phu xuất, hắn đã cảm thấy rất tốt á. Sau đó, chính là do Bạch Lăng cái này quản lý nhân sự cùng giáo dục đại tỷ tỷ lên tiếng. Bên trong tông môn toàn bộ đệ tử nòng cốt, cũng đều đâu vào đấy đang tu luyện đến. Cảnh giới cao nhất là gần đây mới đột phá tới hóa thần hậu kỳ Bắc Liên. Cảnh giới thấp nhất là vừa mới dẫn khí nhập thể, gần đạo chi thể một đoạn Sở Minh cùng Chu Du. Nói đến đệ tử mình tu vi thấp nhất, Bạch Lăng không chỉ không có đỏ mặt, còn mơ hồ có đắc ý thần sắc. An Lâm hiếu kỳ nói, ngươi liền không có chút nào gấp sao? Bạch Lăng mày liễu có chút khơi màu, nói, học tập cũng học không được, còn tu cái gì tiên? Kiến thức chính là lực lượng, một điểm này, có ở đây không lâu đem tới, ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn. An Lâm không lời nào để nói, đúng, huyết các lúc nào tuyển người. Brise đã làm rất lâu quang can tư lệnh, Bạch Lăng lại mở miệng hỏi, nhắc tới Brise, cái này thụ nhân ngược lại cũng thật khoát đạt cười cười. Không việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta mỗi ngày phơi phơi nắng, an tĩnh làm một viên cây giả tinh cũng rất tốt. Nhưng là ngươi không phải là thực vật, mà là huyết tộc a. An Lâm nhắc nhở, Brise mặt đầy tang thương nói, nếu như có thể, ta nghĩ rằng là một cái thực vật. An Lâm, như vậy tiêu cực cùng không tranh quyền thế bộ dáng là náo dạng kia. Cảm giác giống như một muốn về hưu lão gia gia. Không được, tứ cửu tiên tông quyết không cho phép có như thế lười biếng người. An Lâm yên lặng hướng về phía Brise ném ra một giọt máu. Vốn là chán đến chết Brise, đột nhiên cặp mắt toát ra lục quang, chợt phun ra đầu lưỡi, đem huyết dịch một cái nuốt vào, sau đó run lẩy bẩy, ân a a thật là thơm. Cảm giác này, thật là thoải mái, ta cảm giác toàn thân đều được thăng hoa. Toàn bộ phòng họp, quanh quẩn Brise tiếng rên rỉ, mọi người mục vô biểu tình mà nhìn Lâm vào cao triều thụ nhân. Liễu Thiên Huyễn còn rất là trách cứ quát An Lâm liếc mắt. Sảng giọng, muốn đối với thụ nhân làm kỳ kỳ quái quái sự tình. Nhờ ngươi đang không có nhân thời điểm làm được không? An Lâm hắc nhưng cười một tiếng. Hắn không ngờ tới Brise sẽ sinh ra như thế phản ứng quá khích. Quả nhiên, làm thụ dưỡng lão cái gì? Đều đi chết đi. Ta muốn làm một cái có theo đuổi huyết tộc. Ánh mắt cua à Brise nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Là tông chủ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. An Lâm, cảm giác chuyện gì tựa hồ hướng một hướng khác phát triển là vì tông môn vào nơi dầu sôi lửa. Bỏng, An Lâm cải chính nói, là tông môn vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Brise đi theo hô, khí thế 10 phần, tiếp theo sau đó ánh mắt thập phần nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Hàm tình mạch mạch ngắm nhìn cái loại này, khóe miệng thậm chí chảy ra lá lục thể. An Lâm, ho khan một cái kia huyết các hay là trước cứ như vậy đi. Các loại tam đại huyết tộc thánh tử trở về sau. Lại tận sức phát triển huyết các. An Lâm có chút chống đỡ không được Brise lửa nóng ánh mắt. Tiếp tục nói, Brise trước hết phụ trách xây dựng huyết tộc đại năng chỗ tu luyện. Một cái có thể chứa 10 tên phản hư đại năng, 100 tên hóa thần cường giả chỗ tu luyện. Tê mọi người nghe đến đó, tâm triều cũng là theo chân dâng trào. Rất rõ ràng. Đây là một cổ thập phần kinh khủng ẩn núp thế lực. Một khi triển lộ ra, nó đem kinh động toàn bộ đại lục. Được, tông chủ đại nhân, Brise hăng hái 10 phần, vui vẻ lĩnh mệnh, ánh mắt cua à An Lâm trở nên lăng lệ. Hắn quét nhìn liếc mắt mọi người, mở miệng nói, bây giờ, ta còn muốn tuyên bố một cái thập phần quyết định trọng đại. Đó chính là thần kính chấp hành bộ, chính thức tiến vào dùng thử giai đoạn. Phía dưới xin mời Linh các chủ kiêm nhiệm thần kính chấp hành bộ trưởng. Valentina lên tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,